Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, hộ hoa sứ giả. Diệp Thanh Hải mạnh mẽ quay đầu, đã thấy một thanh niên chính đứng ở cửa, một mặt lưu lý lưu khí nụ cười, t-shirt, quần cộc hoa lớn, dép lê, cùng một tên tiểu lưu manh giống như Yến Phong. Nhìn thấy người tới, Niếp Khuynh Thành cho là mình nằm mơ. Xoa xoa mắt, xác nhận thật là Yến Phong. Niếp Khuynh Thành tâm kém chút không nhảy ra, hưng phấn dị thường, nước mắt hạt châu lại là nhịn không được rớt xuống mấy khỏa. Làm sao? Ta có đáng sợ như vậy sao? Ta cũng không phải lão sói xám, nhìn thấy ta đều dọa rơi nước mắt, vậy ta vẫn đi tốt rồi. Yến Phong nhìn xem Niếp Khuynh Thành rơi lệ bộ dáng, trong lòng ê ẩm, nhưng trên mặt còn là mang theo nụ cười xấu xa nói. Trông thấy Yến Phong trên mặt cái kia nụ cười xấu xa, Niếp Khuynh Thành nhịn không được liền muốn một cái tát mạnh tử quất tới. Lúc này lại còn lưu manh như vậy. Bất quá cái nụ cười này thoạt nhìn mặc dù chán ghét, nhưng lại làm nàng có một loại lạ thường cảm giác an toàn. Lẳng lặng đi đến Yến Phong sau lưng, sau đó ôm cánh tay của hắn, càng ôm càng chặt. Vừa mới còn bàng hoàng không giúp Niếp Khuynh Thành cơ hồ đã nhận mệnh, nhưng là không nghĩ tới Yến Phong cuối cùng vẫn là đến rồi. Hiện tại nàng cảm giác chỉ cần đứng ở người tiểu nam nhân này sau lưng, ôm cánh tay của hắn, vô luận chuyện gì phát sinh đều không cần lại sợ hãi. Nhìn xem hai người thân mật ôi y tại cùng một chỗ, Diệp Thanh Hải hai cái mắt đều nhanh phun ra lửa. Nếu như vừa rồi hắn còn đối với Niếp Khuynh Thành lời nói có chỗ hoài nghi, vậy bây giờ trên cơ bản đã xác định. Không nghĩ đến cái này mặt ngoài thanh cao nữ nhân vậy mà như thế thấp hèn. Trước mặt người khác trang rất nghiêm chỉnh, sau lưng đã sớm cùng nam nhân ngủ đến cùng một chỗ. Tại Diệp đại thiếu xem ra, chỉ cần là hắn coi trọng nữ nhân, cùng nam nhân khác chính là hạ tiện, người chính là Yến Phong. Hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, đem nữ nhân của ngươi cho ta chơi mấy ngày, ta sẽ cho ngươi một vài chỗ tốt. Bằng không mà nói, chấm ngoặc kép, Diệp Thanh Hải gương mặt cười lạnh. Hắn đã giận, đối với Niếp Khuynh Thành coi như thực không lấy được, hắn cũng phải hung hăng trả thù một lần. Yến Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang, cười hắc hắc nói, ta cảm thấy ngươi có bệnh, cần phải trị trị, ta có bệnh. Ha ha, ngươi thật giống như căn bản không biết mình là ở nói chuyện với người nào. Diệp Thanh Hải giận quá mà cười. Nói thật, đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên có người dám như vậy cùng hắn nói chuyện. À, vậy xin hỏi ngươi là ai? Danh khí rất lớn sao? Yến Phong một mặt ngoạn vị nhi nói ra. Diệp Thanh Hải cười lạnh. Đối với Niếp Khuynh Thành nói, không bằng từ ngươi tới nói cho hắn biết ta là ai tốt rồi. Trước kia, chỉ cần hắn chuyển ra Diệp gia tên tuổi, không ai dám không nể mặt mũi. Trước mắt cái này Yến Phong đoán chừng tám thành không biết hắn là ai. Nếu là biết, nhất định không dám dạng này cùng hắn nói chuyện. Hắn hiện tại phi thường muốn thấy được Niếp Khuynh Thành nam nhân tại biết mình thân phận về sau. Loại kia hèn mọn tư thái. Niếp Khuynh Thành đột nhiên biến sắc. Thân phận của Diệp Thanh Hải nếu là nói ra, có thể hù chết một bọn người. Nếu như muốn ứng phó ai, vô luận là bản thân còn là Tiêu Chấn Đông đều không có sức đánh trả. Lập tức có chút hối hận. Tất nhiên biết rõ không phản kháng được, tại sao còn muốn liên lụy người khác? Yến Phong, coi như hết, ngươi đi đi. Niếp Khuynh Thành đột nhiên buông lỏng ra Yến Phong cánh tay, thản nhiên nói, nàng đã làm ra quyết định. Ha ha ha, này mới đúng mà. Diệp Thanh Hải gặp Niếp Khuynh Thành rốt cục thỏa hiệp, vui vẻ cười ha ha, khinh miệt nhìn xem Yến Phong nói, đối với cái này loại phá hài, ta cũng chính là nhất thời hứng thú, rất nhanh liền chơi chán, hiện tại ngươi liền ngoan ngoãn cút qua một bên, để cho Niếp Khuynh Thành ngoan ngoãn theo ta đi, chơi với ta vui mấy ngày, đến lúc đó ta chơi chán trả lại, chấm ngoặc kép. Không đợi Diệp Thanh Hải nói xong, hắn bỗng nhiên cảm giác cổ của mình đã bị một cái cốt thép đồng dạng tay bấm ở. Thân thể không tự chủ được bị lăng không rút lên. Hai cước không ngừng mà đong đưa, không cách nào tránh thoát. Sắc mặt đỏ lên, không thở nổi. Bên tai truyền đến Yến Phong không mang theo mảy may tình cảm thanh âm. Nói, không biết chết sống người. Ta thấy nhiều lắm, nhưng ngươi tuyệt đối là bên trong xuất sắc nhất một cái. Đã ngươi muốn chết như vậy, cái kia ta liền thành toàn ngươi. Từ vừa vào cửa, hắn liền không có coi Diệp Thanh Hải là chuyện. Như loại này chỉ biết là cầm gia tộc tên tuổi tới dọa người bao cỏ. Căn bản là không đáng hắn tức giận. Nhưng là Diệp Thanh Hải một tiếng phá hài đến cùng còn là thành công chọc giận hắn. Để cho hắn động sát cơ. Diệp Thanh Hải căn bản không biết mình tại sao lại bị Yến Phong bắt lại. Hắn chỉ là trước mắt hoa một lần. Tình huống liền thành dạng này. Quả thực giống như là nằm mơ. Nghe tới Yến Phong lời nói. Một cỗ băng lãnh khí tức từ trong xương cốt chui ra ngoài. Lấy thân phận của hắn trong tay tự nhiên có người mệnh. Hắn có thể cảm giác được Yến Phong trên người cỗ này bén nhọn sát cơ. Mà lúc này Yến Phong căn bản không để ý tới Diệp Thanh Hải kịch liệt phản ứng. Trên tay nam nhân dưới cái nhìn của chính mình. Đã không có gì có thể sống tiếp cần thiết. Quản hắn bối cảnh ra sao. Tất nhiên dám chọc giận hắn. Cái kia chính là muốn chết. Tất nhiên vội vã muốn chết vậy thì phải tác thành cho hắn. Niếp Khuynh Thành miệng thơm hé mở lấy. Gương mặt bên trên tràn đầy giật mình. Đã từng thấy qua Yến Phong giết người nàng. Cảm nhận được cổ khí tức lạnh như băng kia. Nàng biết rõ Yến Phong không đang nói đùa. Là thật muốn giết người. Yến Phong, không muốn. Niếp Khuynh Thành lập tức cấp bách. Chạy lên kéo lại Yến Phong cánh tay. Cầu khẩn nói. Đừng như vậy. Hắn là Hoa Kinh Diệp gia người. Nếu như ngươi giết hắn, Diệp gia nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngay cả Tiêu gia cũng sẽ nhận liên lụy. Diệp gia thế lực nàng vô cùng rõ ràng. Ngay cả tại Hoa Kinh đều có thể hoành hành không sợ. Tiêu gia có lẽ tại Hỗ Hải có thể một tay che trời. Nhưng ở Diệp gia trước mặt vẫn kém hơn rất nhiều. Thậm chí không có ở đây một cái cấp độ bên trên. Yến Phong hai mắt nhắm lại. Thở phào một cái, đột nhiên trên tay vừa dùng lực, đem trên tay nhanh hít thở không thông Diệp Thanh Hải một cái ném tới góc tường rơi. Ở trên vách tường trước mặt đụng vào, đánh thẳng cho hắn máu mũi đều chảy ra. Cút đi, nếu như còn dám xuất hiện ở đây, ta tất sát ngươi, Yến Phong thản nhiên nói. Mắt lạnh nhìn hắn, Diệp Thanh Hải là thật bị giật mình, không nghĩ tới thật có tên điên không muốn sống, muốn giết mình. Từ nhỏ đến lớn, ai dám tự nhủ như vậy động thủ liền động thủ. Trong mắt tràn đầy oán độc nhìn Yến Phong cùng Niếp Khuynh Thành một chút. Sờ lỗ mũi một cái bên trên lưu lại huyết. Lại là không lo được trên mặt trà đạp dạng. Vội vàng nhanh chân chạy ra văn phòng. Yến Phong, cảm ơn ngươi. Niếp Khuynh Thành chân thành nói lời cảm tạ. Nàng biết rõ Yến Phong là cái sát phạt quả đoán người. Mới là thật muốn giết Diệp Thanh Hải, nhưng là cuối cùng còn là bởi vì chính mình thuyết phục từ bỏ. Tại nàng thở dài một hơi sau khi, còn có một chút như vậy ngọt ngào cảm giác. Không cần cảm ơn, Yến Phong vừa cười vừa nói. Lần này không giết Diệp Thanh Hải, cố nhiên có một bộ phận Niếp Khuynh Thành nguyên nhân, nhưng lại không phải nguyên nhân chủ yếu nhất. Nếu như hắn nghĩ giết ai, cho đến trước mắt còn không có ai có thể ngăn được. Chỉ ít Niếp Khuynh Thành bây giờ còn chưa có năng lực đủ ngăn cản năng lượng của hắn. Yến Phong nụ cười trên mặt. Niếp Khuynh Thành vẫn cảm thấy chán ghét. Nhưng mình luôn luôn nhìn lại muốn nhìn. Giống như thích. Rất mâu thuẫn. Khụ khụ. Ta nói. Ta mặc dù cao lớn uy mãnh. Ngọc Thụ Lâm Phong. Nhưng là ngươi dạng này nhìn chằm chằm người ta nhìn. Người ta vẫn là rất không có ý tư tích. Gặp Niếp Khuynh Thành nhìn mình căm chằm. Yến Phong sờ lấy cái mũi nói ra. Về phần tối hôm qua khúc mắc, buổi sáng tại công viên tĩnh tọa lúc sau đã cởi ra. Lại tại đùa nghịch lưu manh. Người trước chờ lấy. Ta đi đổi một bộ quần áo. Niếp Khuynh Thành bỗng chốc bị nói một cái mặt đỏ ửng. Dậm chân một cái đi ra ngoài. Vừa rồi áo khoác của nàng bị Diệp Thanh Hải xé rách. Mặc dù không có lộ hàng, nhưng là rất chật vật. Nhìn xem Niếp Khuynh Thành đỏ mặt tức giận bộ dáng. Yến Phong cảm thấy càng thêm mê người. Ai ra, Dạng này một cái đại mỹ nhân nhi nếu là đoạt tới tay còn không muốn mạng già a. Rất nhanh Niếp Khuynh Thành trở về. Người mặc một bộ màu trắng liên y váy dài. Lại là để cho Yến Phong hai mắt tỏa sáng. So trước đó ít một chút nghiêm túc. Nhưng là nhiều một chút điềm tĩnh. Đều có vị đạo. Để cho Yến Phong nhìn không nỡ dịch chuyển khỏi con mắt. Gặp Yến Phong lại dạng này thẳng thắn nhìn nàng chằm chằm. Niếp Khuynh Thành một trận tức giận. Cả giận nói. Người không phải tại huấn luyện quân sự sao? Làm sao sẽ đã trở về? Chúng ta huấn luyện viên nói ta tố chất quá cao. Không cần thiết lại quân huấn. Thế là liền đem ta thả lại đến rồi. Yến Phong nửa thực không giả nói. Không biết xấu hổ. Ta xem ngươi là bị quân doanh đuổi ra ngoài a. Niếp Khuynh Thành đương nhiên sẽ không tin tưởng chuyện hoang đường của hắn. Ngươi tiếp xuống làm sao bây giờ? Diệp Thanh Hải là không thể nào cứ tính như vậy. Yến Phong hỏi. Giống Diệp Thanh Hải dạng này đại thiếu gia. Thụ lớn như vậy khí. Là không thể nào nuốt xuống. Nhất định sẽ tới trả thù. Niếp Khuynh Thành nghe xong. Sắc mặt lập tức biến ảm đạm. Nói. Yến Phong, chuyện này ngươi cũng không cần xen vào nữa. Mặc dù lần này đuổi đi Diệp Thanh Hải, nhưng là trị ngọn không trị gốc. Diệp Thanh Hải trả thù chẳng mấy chốc sẽ đến. Nàng không hy vọng liên lụy bất luận kẻ nào. Đang thay quần áo thời điểm liền đã làm hạ quyết định. Hy vọng mình có thể lắng lại Diệp Thanh Hải lửa giận. Yến Phong nhãn lực hà kỳ lão lạt. Gặp Niếp Khuynh Thành nói như vậy liền đã biết rõ nàng phải làm gì. Nói cho ta biết, ngươi tin tưởng ta sao? Niếp Khuynh Thành nhìn về phía Yến Phong, phát hiện ánh mắt của hắn không có ngày thường hèn mọn. Bình tĩnh lại kiên định, làm cho người không tự chủ được đối với hắn sinh ra một loại tín nhiệm cảm giác. Theo bản năng nhẹ gật đầu, tin tưởng ta liền tốt, chuyện này liền để ta tới xử lý đi. Nhớ kỹ, vô luận bất cứ lúc nào đều không cho thỏa hiệp. Người có thể đáp ứng ta sao? Yến Phong ánh mắt đột nhiên đại biến. Không còn bình tĩnh nữa. Bén nhọn để cho người ta không dám nhìn thẳng. Bá đạo vô cùng. Nhìn xem cái này đại nam hài bá đạo ánh mắt. Nàng lại có một loại thần phục cảm giác. Nhớ tới kia là cái gì 81 đầu đột nhiên cảm thấy phi thường buồn cười. Bá đạo như vậy cường thế một cái nam nhân. Là không thể nào bị trói lại. Người ta chẳng qua là không muốn cùng ngươi so đo thôi. Thế là, Yến Phong tại Niếp Khuynh Thành trong lòng ưu điểm lại tăng lên một hạng. Lòng dạ rộng lớn, ta đáp ứng ngươi. Niếp Khuynh Thành kiên định gật đầu. Bây giờ Yến Phong tại Niếp Khuynh Thành trong mắt, tuyệt đối là gia Tiêu Chấn Đông bên ngoài đối với nàng mà nói có đủ nhất cảm giác an toàn người. Nàng không biết Yến Phong muốn làm gì. Nhưng chính là cảm thấy chỉ cần đáp ứng rồi yêu cầu của hắn. Chính là không sai. Gặp Niếp Khuynh Thành đáp ứng rồi. Yến Phong cười hắc hắc. Nói. Lúc này mới đúng. Lúc này mới ngoan nha. Tốt rồi. Ta đi trước. Diệp Thanh Hải sự tình muốn nhanh chóng xử lý. Nếu như muộn. Mặc dù sẽ không xảy ra chuyện lớn gì. Nhưng là phiền phức cuối cùng sẽ có. Gặp Yến Phong muốn đi. Niếp Khuynh Thành cấp bách, nói, người muốn là đi thôi, hắn lại đến làm sao bây giờ? Nàng đã dọa, nếu như không phải mới vừa Yến Phong kịp thời đuổi tới. Đoán chừng nàng đều đã bị Diệp Thanh Hải cái kia, mặc dù nàng tin tưởng Yến Phong, nhưng nếu là Diệp Thanh Hải lại đến, mà Yến Phong lại không có ở đây, đây chẳng phải là thảm. Yến Phong con ngươi đảo một vòng, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nói, người yên tâm đi, ta có thể bảo đảm hắn hôm nay là sẽ không tới. Về phần ngày mai ta hội bồi ngươi, mãi cho đến hắn rời đi Hỗ Hải. Niếp Khuynh Thành nghe xong, trong lòng lập tức chảy ra một tia dòng nước ấm. Không nghĩ tới hắn như vậy thân mật, muốn một mực bồi tiếp bản thân. Đây chính là trong truyền thuyết hộ hoa sứ giả sao. Có thể nàng làm sao biết, nàng cái này nhẹ nhàng điểm một cái đầu. Thế nhưng là đem một con sói đem thả vào trong bầy dê. Nơi này chính là đồ trang điểm công ty. Đến thời điểm Yến Phong phát hiện nơi này cơ hồ thuần một sắc nhân viên nữ. Trong đó càng không ít người cực đẹp. Yến Phong đã sớm trông mà thèm không dứt. Dù sao huấn luyện quân sự hơn một tháng đây.